Lời hứa khuynh thế tuyết mặc. Chương 7, lời hứa khuynh thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn ảnh cuối cùng dừng lại trong một bầu không khí ngưng trọng. Thương Quyết, người thân là thượng tiên nên hiểu rõ nhất, mà vĩnh viễn không thể thoát khỏi ma tính. Tiên là chính, ma là tà, chính tà không đội trời chung. Một ông lão tóc bạc phơ vuốt râu thở dài. Nhưng nàng lương thiện, hơn nữa ta yêu nàng, Thương Quyết nguyện dốc cạn thiên hạ, cũng tuyệt đối không phụ nàng. Thương Quyết vẻ mặt kiên định nhìn Lan Diên đang bị trói trên cột chu tiên. Mái tóc bạc của nữ nhân xóa tung, sự giận dữ khiến khuôn mặt thanh tú của nàng có chút dữ tợn. Tại sao thần tiên các người đều không chấp nhận dị tộc vậy? Mà cũng có thiện ác. Đâu phải đều là ta, mọi ngăn cách chỉ bắt nguồn từ thành kiến mà thôi. Theo ta thấy, tiền cũng đâu phải ai cũng cao thượng, cũng không thiếu kẻ tiểu nhân tồn tại. Ma nữ to gan, hôm nay ta phải trừ khử ngươi, không thể để ngươi mê hoặc thượng tiên nữa. Một đạo kim quang từ đầu ngón tay của một vị tiên mặc áo lam chợt lóe lên. Trích tiên quyết, quảng trường hành hình lập tức sôi trào. Trích tiên quyết, thần tiên chịu đòn tấn công này sẽ trở thành người phàm. Còn chỉ cần là yêu, ma, người thì chắc chắn chết ngay lập tức. Nữ nhân ngây người nhìn đạo kim quang bắn về phía mình. Không hề giãy giụa, chỉ lặng lẽ chờ đợi cơn đau giáng xuống. Đột nhiên một bóng trắng thoáng hiện lên trước mắt, che chắn trước sự tấn công của kim quang. Thương, thượng tiên, Thương Quyết. Thương Quyết ngã xuống ngay trước mắt, phun ra một ngụm máu tươi, trên cổ áo loang ra một đóa hoa đỏ tươi vô cùng. Cùng với sự ngã xuống của hắn, đôi mắt nàng từ tím đậm chuyển sang đỏ tươi yêu dị. Các ngươi dám làm thương của ta bị thương nặng như vậy? Tiên chẳng qua chỉ là những ác linh khoác lên mình cái gọi là chân lý để tùy ý làm tổn thương người khác mà thôi. Vậy thì biến mất cũng chẳng sao cả. Giọng Lan Diên bình tĩnh mà lạnh lùng vang vọng trong tai mỗi vị tiên, khiến bọn họ không khỏi dùng mình một cái. Nàng bộc phát toàn bộ sức mạnh, thoát khỏi xiềng xích trói buộc nàng, dừng lại trên không trung quảng trường. Vung tay áo, ánh tím tà mị lập tức bao phủ toàn bộ pháp trường. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Rất nhiều tiên có tiên lực yếu kém đều ngã xuống. Ánh mắt nàng giờ phút này lạnh lùng tàn nhẫn, không chút cảm xúc nhìn xuống máu tươi trên mặt đất. Trong mắt đều là sự thờ ơ, dường như tất cả những chuyện này không hề liên quan đến nàng. Diên nhi, đừng mà, một tiếng nói mơ hồ truyền đến, nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền vào tai Lan Diên. Thương, thương. Nàng nhanh chóng bay về phía Thương Quyết trên mặt đất, con người dần biến trở lại màu tím đậm. Lan Diên ôm chặt lấy thân thể suy yếu của Thương Quyết. Giống như giây tiếp theo hắn sẽ biến mất vậy. Diên nhi, ta cùng lắm chỉ đi luân hồi mà thôi. Đừng đau lòng, nàng có thể sống sót là tốt rồi. Đừng làm hại những người đó nữa. Nàng là Diên nhi lương thiện nhất của ta mà. Hắn thoi thóp nói. Nàng khóc đến bi thương, bầu trời tràn ngập mây tím, tuyết lớn rơi xuống, một cảnh tượng chưa từng thấy trong tiên giới ngàn năm qua. Tình có thể mang đến cho người ta niềm vui và hạnh phúc lớn nhất, nhưng thường cũng là thứ làm tổn thương người ta nặng nề nhất. Cô nương à, mặc dù ngươi là ma, nhưng lương thiện trọng tình, nhân lúc hắn còn chút hơi tàn. Cho hắn uống chén vong tình thủy này, để hắn quên đi mọi đau buồn. Tiễn hắn đi luân hồi, chuyện này bỏ qua. Ông lão vuốt râu, ánh mắt xa xăm, vong tình thủy, ở chỗ quên tình, nàng run rẩy đưa vong tình thủy vào miệng Thương Quyết. Cô nương đừng căng thẳng, bình vong tình thủy này đã trộn nước tam sinh trì rồi. Uống vào sẽ không vong tình. Chỉ là quên đi những chuyện đã từng xảy ra thôi. Kiếp sau lại đi tìm hắn đi. Chữ tình này, lão tiên trải qua ngàn năm rồi vẫn chưa tham ngộ được. Ông lão dùng tiên lực truyền âm đờ ến tai Lan Diên. Cảm ơn, nàng khẽ gật đầu với ông lão. Hy vọng sự ích kỷ của lão tiên có thể thúc đẩy một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Ông lão thở dài, kiếp sau, ta sẽ khiến chàng vui vẻ. Không còn đau buồn nữa. Nàng nhẹ nhàng vuốt phẳng hàng mày đang nhíu chặt của nam nhân. Nở một nụ cười giải thoát. Thiệu Thương nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi rơi lệ. Đúng vậy, Thương Quyết là kiếp trước của Thiệu Thương. Còn Lan Diên chính là người giữ lời hứa đến tìm anh. Mang theo niềm tin anh sẽ hạnh phúc. Cách chương.